Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 5, dòng binh nhiệm vụ. Tosaka Tokiomi biểu hiện ra vững như lão cẩu, kỳ thực ở sâu trong nội tâm lại hoảng sợ được một khoản. Ma lực trước người nhẹ đãng mà qua, cái bàn hạ phá bể cái chén, cùng với lật úp trên đất rượu đỏ liền biến mất tìm không thấy. Tosaka Tokiomi vòng quanh cái bàn độ mấy bước, Mato nhà trưởng tử, tự thân ma thuật đường về chẳng qua là cấp thấp nhất tồn tại. Chính hắn cũng không có trở thành ảo thuật ra ý tưởng, bây giờ đang ở bên ngoài dốc sức làm, muốn thoát ly ma thuật giới trở thành một người thường, hắn căn bản sẽ không lại nhạy cảm như vậy. Thời điểm trở lại Fuyuki thành phố, nhân ý tưởng sẽ không vẫn tương đồng. Thầy của ta, Tosaka Tokiomi liếc cái này ngụy trang thành đệ tử mình nam nhân liếc mắt. Từ trên kệ gỗ một lần nữa xuất ra một chai rượu đỏ. Muốn uống sao? Ta đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Tosaka Tokiomi mở ra mộc nút, yêu nhã hướng cốc có chân dài chung đến rồi một ít. Bưng ly rượu lên, Tosaka Tokiomi đi tới nói Sơn Kirei bên cạnh thân. Mato nhà con thứ, Mato Kariya, tự thân càng là phế vật trong phế vật. Lần này tham chiến có khả năng lớn nhất, chính là Mato lão gia tử. Hoảng liễu hoảng chén rượu, rượu đỏ dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắn là cái vướng tay chân nhân vật. Tosaka Tokiomi con mắt híp lại, đáng tiếc hắn khống chế không được thần linh, cho dù là sở hữu thuần chi lực sơ vần, tự thân cũng sẽ không gì sánh được cao ngạo, cùng Mato lão gia tử tính cách không hợp nhau. Nếu như sơ vần đối với ma lực khá cao nói, Mato lão gia tử cả kia huy nhất ba lần cơ hội cũng sắp biến mất. Thầy của ta, ngươi không cảm thấy đây là âm mưu sao? Thần linh cũng sẽ không cùng ác ma tương thân tương ái. Nói Sơn Kirei trầm mặc khoảng khắc, Na Sakura tiểu thư nàng lay động ly rượu tay phải dừng tại giữ không trung. Tosaka Tokiomi lập tức dùng một bộ không thèm để ý chút nào khẩu khí nói rằng: thân ở ma thuật thế gia, tổng yếu làm xong có chút giác ngộ. Hơn nữa, hiện nay nàng cũng không phải là nữ nhi của ta. A hát, Tosaka Tokiomi đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra xa hướng Mato ra. Xem, Mato lão gia tử làm tức giận, thần linh, rồi. Uống xong một ngụm rượu, xa xa truyền tới thánh khiết lực làm cho Tosaka Tokiomi kinh hãi không thôi. Nhưng thân là truyền thừa đã lâu ma thuật đại tộc, tự thân yêu nhã là vô thì vô khác đều phải bảo trì. Khóe mắt liếc nhìn bàn trà, một cái cổ xưa trong dương gỗ, chứa một cái viễn cổ da rắn hóa thạch, chỉ dùng mắt thường quan trắc là có thể từ đó cảm thụ được trải qua qua tang thương năm tháng. Sở hữu thần chi lực, vậy vị này suýt chút nữa thí sát thần linh sơ vần, có thể hay không cho ta kinh hỉ đâu? Ngoặc kép, thân ở ô uế nơi. Lệnh mới vừa thu được thần tính gia trì Kurumi tuyệt không thoải mái. Vô ý thức đã nghĩ lau đi rơi loại địa phương này. Mày liễu nhăn lại, thần lực mầm móng ở vòng xoáy linh lực chung quay tròn xoay tròn. Cường đại trí cực thần chi lực, thậm chí che giấu linh lực khí tức. Kurumi từ mị hoặc trí cực tiểu ma nữ, biến hóa nhanh chóng. Trở thành bi thương thương chúng sinh quang minh thành nữ nhân. Loại trạng thái này, Kurumi chỉ ở Lý Giai Ngọc trên người cảm thụ qua. Trong cơ thể quang minh thần cách liền cùng thần lực mầm móng tính chất không sai biệt nhiều. Astro Dress biến thành màu bạch kim. Chu vi tản ra thần huy. Ngay cả nguyên bản đen kịt như đêm tóc dài, cũng thay đổi thành bạch sắc. Bất quá trên đó lại độ có một tầng cạn kim quang huy, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không rời nổi mắt. Keng, tương đương nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Một đánh chết hết thảy sơ vần hai bắt được Angra Menu, keng. tương đương dòng binh nhiệm vụ mở ra, bảo hộ sở hữu tín vật nhân viên độ an toàn qua chén thánh chiến tranh. Thưởng cho mỗi đánh chết một gã servant. Đối với lúc này chi ác, áp chế lực càng mạnh. Kết toán đánh giá càng cao. Dòng binh thưởng cho nhân vật thần bí giao cho hắn làm giới này thổ dân tín vật. Dựa theo ước định, luân hồi giả không thể gây thương hại tín vật sở hữu giả. Không thể gián tiếp thương tổn tín vật sở hữu giả. Cần bảo hộ chi thánh ly chiến tranh kết thúc. Cuối cùng đánh giá đem đề thăng hối đoái quyền hạn. Ghi chú, đã thu hoạch tay á. A kém cũng thưởng thức quyền hạn. Hơn thế giới anh linh chiến đấu đem sẽ không thụ đến áp chế. Nhưng không được tùy ý thương tổn phổ thông sinh linh. Phết, Zero vị diện nhiệm vụ. Chính thức mở ra. Kurumi mở hai tròng mắt, nguyên bản màu đỏ thắm con ngươi bên ngoài vuông, đã có một tầng cạn kim quang huy, chỉ cần cùng với đối diện, không có chống lại tính sinh linh nhất định sẽ đơn giản phủ phục ở tại dưới chân. Cạn mắt vàng tử tùy ý quan sát bốn phía, trên người quang huy chậm rãi ảm đạm xuống, chỉ quay chung quanh ở Kurumi quanh thân, ngài chính là tham dự chén thánh chiến tranh servant. Mato Zoken cố nén rung động trong lòng, run môi hỏi, cạch tương đương, giày bó chỉa xuống đất. Kurumi khẽ nhíu mày, không có đi để ý tới Mato Zoken. Nàng vẫn còn ở trong đầu hồi tưởng chủ thần ban bố nhiệm vụ. Đánh chết hết thảy servant điểm này, rất phù hợp chủ thần phong phạm. Không cần đa nghi, bắt được, lúc này chi ác. Cùng phía dưới cay á. A kém cũng thưởng thức có chút liên quan, nhưng lệnh Kurumi nghi ngờ là, dưới loại tình huống này, chủ thần cùng hai đại ức chế lực đạt thành chung nhận thức. Vậy nó tự thân không phải bại lộ ra sao? Còn có dòng binh nhiệm vụ, ở chủ thần trong không gian không tính là hiếm thấy, nhưng hiện tại khả năng liền nàng một cái luân hồi giả, rốt cuộc là người nào? Ban bố dòng binh nhiệm vụ. Có thể đoán phương hướng thực sự nhiều lắm, nhưng mỗi một chủng đều làm Kurumi không phải hàn mà tốt. Bảo hộ tín vật sở hữu giả, đó là mấy người, tuy nói không cần tận lực áp chế thực lực rất thoải mái. Nhưng tín vật sở hữu giả là yếu kê làm sao bây giờ? Đem người nhốt vào, nightmare, chung. Nếu như tín vật sở hữu giả là một đám người lại nên làm cái gì bây giờ? Kurumi không khỏi nhức đầu, hoàn toàn không có chú ý phía sau tiểu cô nương cho đã mắt ước mơ ánh mắt. Cái này cũng không trách Kurumi, thần lực mầm móng ở đi tới mới vị diện sau, đột nhiên bộc phát ra cường đại thần lực. Vào giờ khắc này bắt đầu, nàng chính là hành tẩu trên đất thần thánh. Bất quá Kurumi lại căn bản không có để ý, trong đầu không ngừng tính toán các loại sự vật. Cuối cùng mới nhớ tới Red Queen. Vì vậy Mato Zoken thị giác chung. Vị này tuyệt sắc thành nữ mày liễu hơi nhíu. Nếu như không phải hắn tự thân sở hữu rất mạnh ma lực. Sợ rằng vô ý thức sẽ gặp đối với vị này thần thánh quỳ lạy. Mato Zoken trong cơ thể. Khắc trùng không ngừng bắt đầu khởi động. Ở nơi này là thần linh. Nhất định chính là mị hoặc nhân tâm ác ma. Mato Zoken cân nhắc khoảng khắc, ở thần huy dưới sự che chở, hắn căn bản nhìn không thấy Sakura, bất quá ở trong lòng hắn, chính mình Na vừa qua khỏi kế không lâu cháu gái nhỏ. Tất nhiên là vị này, ác ma, ngự chủ, chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng, phía sau có cái này một vị trợ giúp, vậy hắn trường sanh bất tử nguyện vọng. Cũng không cần đến khi 60 năm sau đó. Không biết tên viễn cổ anh hùng. Chào mừng ngài làm khách tới Mato gia. Sở hữu thần tính Kurumi. Đối với lão côn trùng loại địa phương này. Đó là tương đương phản cảm. Liền lúc này, Mato Zoken nói chuyện võ thuật. Kurumi đều cảm thấy đối phương làm bẩn lỗ tai của mình. Ngươi là Mato Zoken. Lão côn trùng sửng sốt. Vị này đầy người thần huy vờn quanh, coi như không phải thần linh, cũng nhất định cùng thần linh thoát không khỏi liên quan. Như vậy chủng anh linh, làm sao biết hắn, Mato Zoken cũng sẽ không cho là mình ngon. Ngay cả thần linh đều nghe nói qua chính mình, đè xuống trong lòng dự cảm không tốt. Mato Zoken tiếp tục khàn khàn tiếng nói, đáp, chính là lão hủ, xin hỏi, oanh, đen kịt ô uế côn trùng bị thần lực đánh phân tán bốn phía. Mato Zoken thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.